Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Giang Hướng Mai nhìn chằm chằm cây chổi, trong nháy mắt câm nín, sợ đến mức rụt cổ lại thành một đống. Ánh mắt Giang Thiên Ca động đậy, liền tiếp tục cầm cây chổi trên tay, giọng nói ung dung hỏi, còn muốn đánh tôi, G-I-E-C tôi sao? Nhìn chằm chằm cây chổi, Giang Hướng Mai sửng sốt trong chớp mắt, sau đó vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu. Giang Thiên Ca lại hỏi, sau này còn làm, còn cản quấy không? Giang Hướng Mai lại ngơ ngác lắc đầu, nhìn biểu cảm ngây ngốc như mất hồn của Giang Hướng Mai. Giang Thiên Ca cũng mặc kệ bà ta có thực sự nghe hay không, tự mình nói. Tôi sẽ lập 3 điều ước với bà. 1. Sau này hãy thành thật với tôi, đừng có mà phát điên, phát rồ, ăn nói lung tung như chó dại. Nói chuyện phải có căn cứ, không có căn cứ thì hãy ngậm miệng lại. 2. Hãy tự biết thân biết phận, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, đều phải cân nhắc cho kỹ, đừng có mà cả ngày mơ mộng hão huyền, để rồi lại phải nhờ bố tôi và ông bà nội giải quyết hậu quả cho bà. 3. Đừng chọc tôi. Giang Thiên Ca vỗ vỗ cây chổi trên tay, lạnh lùng nói. Nếu bà không làm được, lần sau tôi sẽ gọi chồng con trai bà, hàng xóm trong ngõ hẻm, đồng nghiệp của bà đến vây xem, để họ xem tôi đánh đòn bà. Hơn nữa, tôi còn quay phim lại cảnh bà bị đánh đòn, kêu gào thảm thiết, treo ở đầu ngõ, treo trước cửa cơ quan của bà, để cho tất cả mọi người đều thấy, sau này bà đừng hòng nhìn mặt ai. Giang Hướng Mai, tối hôm đó, bầu không khí trên bàn ăn nhà họ Giang rất kỳ lạ. Cho dù là ông bà nội, hay Giang Viễn Triều, Giang Hướng Lợi, Trần Ngọc Lan đều coi như không nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Giang Hướng Mai, ai làm việc nấy. Điều khiến Giang Thiên Ca cảm thấy khó hiểu là Giang Viễn Triều và Giang Hướng Lợi đều trùng hợp trở về nhà sau khi cô dạy dỗ Giang Hướng Mai xong, lúc bà ta vừa mới bỏ dậy từ trên sàn nhà. Cô có cảm giác mình bị cả nhà này lợi dụng, bọn họ thì được an nhàn, còn mình cô phải gánh vác mọi việc. Bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Ca, trong lòng ông nội chợt lóe lên một tia chột dạ. Ông gắp một cái đùi gà lớn bỏ vào bát Giang Thiên Ca, cười hiền từ nói. Nào, Thiên Ca, sắp thi rồi, dạo này cháu gầy đi đấy, ăn nhiều một chút. Giang Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ mấy ngày nay bà nội vẫn luôn kéo cô uống canh xương hầm, hôm qua ông nội còn lén lút nói gương mặt cô tròn lên rồi cơ mà. Hôm nay lại nói cô gầy, hừ, đúng là gầy béo bất định. Giang Thiên Ca tức giận cắn một miếng đùi gà thật to. Bà nội cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, liền gắp cho Giang Thiên Ca một miếng thịt lớn. Cháu học hành vất vả, ăn nhiều một chút, bị Giang Thiên Ca đè xuống đất đánh. Giang Hướng Mai cảm thấy rất mất mặt, vốn định bỏ đi, nhưng bà ta lại lề mề một lúc, cuối cùng vẫn ở lại. Nhìn thấy bát Giang Thiên Ca đầy ắp thức ăn, ông gắp xong, bà lại gắp. Trong khi đó bát của mình thì trống không, ngoài cơm trắng ra chẳng có gì cả. Giang Hướng Mai cắn môi, trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Bất kể là ông bà, hay anh trai, chị dâu, đều không ai thèm quan tâm đến việc Giang Thiên Ca đánh bà. Bà ngồi trên bàn ăn, cơm còn chưa ăn được miếng nào, cũng không có ai hỏi han một câu. Tất cả bọn họ chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Giang Thiên Ca, chỉ quan tâm đến Giang Thiên Ca. Giang Hướng Mai càng nghĩ càng đau lòng, càng cảm thấy mình thật đáng thương, hốc mắt đỏ lên, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi lã chã. Giang Hướng Mai len lén liếc nhìn Giang Thiên Ca, rồi đặt đũa xuống, bụng mặt đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Lan ngồi bên cạnh Giang Hướng Mai, cô nhìn chằm chằm đôi đũa Giang Hướng Mai vừa đặt xuống, ngẩn người ra mất 2 giây. Sau đó, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái với Giang Thiên Ca. Thiên Ca quả là có cách trị cô em chồng ngang ngược này. Nếu là trước đây, Giang Hướng Mai mà tức giận trên bàn ăn, tuy không đến mức dám ném đũa trước mặt ông bà, nhưng động tác gõ đũa cũng không hề nhỏ. Làm gì có chuyện như bây giờ, bà ta đã tức giận đến mức khóc lóc bỏ chạy, mà trước khi chạy còn nhẹ nhàng đặt đũa xuống như vậy. Trần Ngọc Lan lẩm bẩm trong lòng, cũng buông đũa xuống, định đuổi theo Giang Hướng Mai. Hướng Mai, em đi đâu đấy? Cơm còn chưa ăn xong mà. Ngọc Lan, quay lại đi, không cần để ý đến nó. Liếc nhìn Giang Hướng Mai, ông nội bình tĩnh nói, nó không ăn, chắc là không đói, chúng ta ăn thôi. Nếu Giang Hướng Mai thực sự tức giận, đau lòng, chắc chắn sẽ chạy ra cổng, đằng này bà ta lại chạy về phòng. Rõ ràng là muốn có người đến dỗ dành. Trước đây bà ta đã nhiều lần dùng chiêu này để bọn họ phải nhượng bộ. Ông cũng nhìn thấy động tác đặt đũa của Giang Hướng Mai vừa rồi, xem ra cách làm của Thiên Ca đã có hiệu quả. Không thể để cho nỗ lực của Thiên Ca uổng phí được. Giang Hướng Mai vẫn luôn để ý động tĩnh phía sau, chờ người đến dỗ dành. Cách chương.